Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 221, đào cái hố. Góc truyện audio.com. Còn có à, anh ta mỗi ngày đều có thói quen chạy bộ sáng sớm cho nên giày này liền vô cùng trọng yếu, hắn yêu cầu rất cao, chất lượng phải đạt tiêu chuẩn, nếu để cho hắn mang có một chút xíu không thoải mái, lập tức phải cho người giúp việc đi đổi. Ban đầu anh ta để người tìm giày cho hắn hài lòng, người giúp việc trong nhà đi cửa hàng tổng hợp liên tục 3 ngày, mua 1.000 đôi các loại giày trở về đưa cho hắn chọn, đến cuối cùng giày của hắn đều biến thành đặc biệt định chế. Cố Vân Tịch, anh ta người này, chị đừng xem mặt hắn đầy nghiêm túc nghiêm chỉnh không được, thật ra thì à em biết, hắn thật ra thì so với Lâm Kiêu tên kia còn phải cuồng. Lâm Kiêu chẳng qua là bề ngoài nhìn không đáng tin. Cẩy, phóng đãng không kiềm chế được, nếu bàn về cuồng vọng, anh ta bỏ rơi hắn mười mấy con phố. Chị nhìn Đường Lạc, Giang Minh Hàn, Lá Phồn, bọn họ rõ ràng tuổi tác so với hắn lớn hơn, vẫn còn muốn ngược lại gọi hắn là đại ca thì biết. Người khác em không nói liền nói Lá Phồn đi, tên kia một người thanh cao a, năm đó còn trẻ hết sức lông bông, bọn họ muốn gây dựng sự nghiệp, trong tay anh cả em vừa vặn có vốn, hắn muốn lăn lộn bộ đội không thời gian kinh doanh, vì vậy tìm Lá Phồn họp bọn. Kết quả Lá Phồn không đáp ứng, sau đó anh ta níu qua liền đánh, đánh một lần không nghe lời, vậy thì đánh thứ hai lần không nghe lời, vậy thì đánh lần thứ ba lần không nghe lời kia thì tiếp tục đánh. Sau đó Lá Phồn bị đánh nhìn thấy anh ta chạy, ai u ta đi, thời điểm đó Lá Phồn bị đánh vậy kêu là một cái thảm a. Lục Hạo Đường một bên bỏ vào thịt trâu vào trong miệng, một bên chặt chặt cân thán nhà hắn đại ca công lao vĩ đại. Cố Vân Tịch có chút im lặng, không phải để cho ngươi nói một chút chuyện hắn khi còn bé có nhiều kén chọn sao? Làm sao oai lầu, nhưng Lục Hạo Đường hiển nhiên không ý thức được một điểm này, vẫn ở chỗ cũ thao thao bất tuyệt. Chị dâu em nói cho chị biết a, lúc ấy trong đại viện có đứa trẻ tìm anh em gây phiền toái bị đánh, chạy về nói cho gia trưởng tìm tới cửa, bác em còn phải cùng người ta nói xin lỗi, dẫu sao cái đứa trẻ xui xẻo đó thật sự là bị đánh có chút thảm, nhưng chị biết anh cả em làm sao không? Hắn hai tay chấp sau lưng, mặt đầy lãnh khốc đẹp trai đi ra, đứa trẻ nhà ngươi chính là tôi đánh, ai bảo hắn không sợ chết đến tìm tôi gây phiền toái đâu. Đứa trẻ trong đại viện chuyện, tiểu bối chúng ta, người lớn các ngươi đừng để ý, không đánh lại tìm ra trường. Vậy sau này cũng đừng lăn lộn, anh em nói một câu, sau này các đứa trẻ mãn đại viện đều không cùng cái đứa trẻ xui xẻo đó chơi, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó trong đại viện có một quy định bất thành văn, giữa những đứa trẻ đánh nhau, nguyện thua cuộc trừ phi vô lý do khi dễ, nếu không không cho phép tìm ra trường. Một khi tìm ra trường, sau này thì sẽ bị đứa trẻ cả cái đại viện cô lập, dẫu sao khi đó nhà lão tử cũng ra đời bộ đội, gen dã man quá thịnh, đánh nhau đều thành thói quen, mọi người không đánh nhau bọn họ làm gì nha. Cố Vân Tịch thật là hết ý kiến. Không nghĩ tới anh Hạo Đình thừa thiếu thời phong phú nhiều màu như vậy sắc a, Lục Hạo Đường mở miệng, liền không thu lại được, ba lạp nói không xong. Chị dâu em, nói cho chị biết a, con trai đại viện khi còn bé phần lớn đều rất nghịch ngợm, cả ngày nghịch ngợm càn quấy, đánh nhau rất nhiều, người tình cảm huynh đệ đều là đánh mà ra. Anh em khi đó đánh khắp đại viện không có địch thủ, em coi như em trai đi theo phía sau cái mông anh có thể uy phong. Liền Lá Phồn kia cứng rắn là bị anh em đánh uống, nhận hắn làm anh cả cầm vốn đại ca bắt đầu xây dựng sự nghiệp, hàng năm đều phải phân cho đại ca thật nhiều tiền, xui xẻo thúc giục trở thành nhân công miễn phí cho đại ca, vậy kêu là một cái khổ a. Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch ngẩng đầu thấy người này vẫn còn ở trên mặt đầy mỹ tư tư nhớ lại, mở miệng nói. Em cùng chị nói những thứ này, sẽ không sợ chị nói cho anh cả em sao? Lục Hạo Đường, hắn nhai thịt trâu động tác ngừng một lát nhìn về phía Cố Vân Tịch trong nháy mắt mỏng. Ép, ngào ồ, anh cả em anh Tuấn Phong lưu tiêu sái hào phóng còn trẻ có triển vọng năng lực vô cùng, hắn là thiên chi kiêu tử trên trời ít có trên đất vô song, gào khóc anh cả em cực kỳ đẹp trai nhất khóc rồi, ô chị dâu có thể muôn ngàn lần không thể nói cho anh cả em a, cầu chỉ. Cố Vân Tịch, xong rồi, hắn nói thế nào vừa nói liền đem những thứ này nói ra. Ở trước mặt đại tẩu nói cái này không phải ảnh hưởng đến hình tượng huy hoàng đại ca sao? Ai thật đần, đại ca trở lại sẽ đánh chết hắn, hắn có muốn hay không trước thời hạn tìm đường chạy, không được đại ca thù dai nhất liệu, ô, lần này chạy lần sau bị đại ca bắt được khẳng định đánh ác hơn. Lục Hạo Đường mắt lệ uông uông nhìn về phía Cố Vân Tịch. Chị dâu cầu ngươi, không cần nói cho đại ca a, nếu không ta sẽ chết rất thảm anh, lời trước mặt Cố Vân Tịch còn cười nhưng Lục Hạo Đường nói đến phần sau câu này, Cố Vân Tịch sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Được rồi, chứ có nói bậy nói bạ, ăn Tết cái gì có chết hay không? Chị sẽ không nói anh cả em yên tâm đi. Chết rất thảm, giá bốn chữ kích thích đến Cố Vân Tịch kẹo nhỏ, đời này, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thấy Cố Vân Tịch nói sẽ không nói cho anh cả hắn, Lục Hạo Đường nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc hắc, em biết, không nói, chị dâu chị thật là tốt, chúng ta nói xong rồi à, nhất định không thể nói cho anh cả em. Lục Hạo Đường cũng không có ở nơi này ăn cơm trưa, hắn còn có chuyện phải làm của mình, lúc gần đi Cố Vân Tịch để cho hắn mang nhiều chút đồ, thời điểm ăn Tết nếu có rảnh rỗi liền trở lại dùng. Cơm cũng được, vừa vặn thừa cơ hội này, Lục Hạo Đường đem đồ Tết Cố Vân Tịch làm mỗi dạng cũng mang theo chút bỏ túi tốt cho đưa tới phi cơ đi Đế Đô. Lục nãi nãi đã ở nhà chờ. Hai ngày trôi qua rất nhanh, Cố Vân Tịch một mực ở lại bộ đội làm đồ Tết, thuận tiện đem chăn quần áo cái gì cũng lấy ra giặt phơi một chút. Nhìn quân tàu khác đều ở đây làm những chuyện này, cô cảm giác mình thật đang cùng Lục Hạo Đình sống qua ngày vậy, cảm giác này rất tốt. Cô thích vô cùng, ăn Tết ngày này, Lục Hạo Đường buổi trưa trở lại ăn bữa cơm trưa, sau rời đi. Buổi tối Cố Vân Tịch thu thập xong thật sớm, liền chui vào trong chăn. Chăn này cô đặc biệt giặt phơi qua, nằm ở trong chăn trong thả lỏng đặc biệt ấm áp, tựa hồ còn có thể nghe đến khí tức trên người Lục Hạo Đình. Cô hít sâu một cái làm cho cô tham niệm mùi vị. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ ban đêm, thật ra thì rất náo nhiệt, đêm năm mới rất nhiều người đều phải thủ tuổi, cả nhà đoàn tụ, các loại pháo bông không ngừng đốt. Cho đến đêm khuya Cố Vân Tịch đã chìm vào giấc ngủ, sau đó một người rón rén vào phòng đi tới mép giường Cố Vân Tịch vén chăn lên chui vào. Cố Vân Tịch cả kinh, khí tức quen thuộc truyền tới. Anh Hạo Đình Ngô, nụ hôn rơi xuống, lúc này thời gian qua không giờ, một năm mới đến, ngoài cửa sổ pháo bông chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Cách chương.